Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Oan Oan Tương Báo khi nào? Lưu Biện cười một cái, người này võ nghệ tuy nhiên không yếu, tính cách lại là giống như vậy, không cần 3 ngày, có thể buổi tối chúng ta liền sẽ biết đáp án. Lúc này Mã Vân Lục đang cùng Hạ Hầu Quyên uống rượu. Tỷ tỷ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngược lại ngươi huynh trưởng đám người đã thành công bỏ chạy. Nói ra nguyên nhân bọn họ cũng làm sao ngươi không được. Biết được Hạ Hầu Quyên thân thế, Mã Vân Lục phi thường kinh ngạc, nguyên bản không chịu tin tưởng, trải qua Hạ Hầu Quyên bên người thị nữ loại người chứng minh. Mới xác định nàng là Hạ Hầu thị con gái, muội muội ở đây mấy tháng, có từng bị khổ, Mã Vân Lục bị những cái nữ tính hình pháp sợ đến phương tâm đại loạn. Rượu cũng chén làm, dùng cái này đến đánh bạo, đương nhiên được rất nhiều khổ, nhưng muội muội ta giả vờ giả vịt, cuối cùng cũng có một ngày có thể thành công bỏ chạy. Hạ Hầu Quyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều hẹp, nhất định phải vẻ mặt muội muội hiện tại dùng sắc đẹp câu dẫn đến một vị tiểu đồng đáp ứng gả hắn làm vợ, hiện tại tình cảnh có chỗ chuyển biến tốt như vậy cũng được a. Mã Vân Lục võ công không tệ, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng không phong phú, như vậy sẽ không biết bị khổ sao? Đang ở trại địch, huyệt đạo bị phong, toàn thân võ nghệ không sử dụng ra được đến. Mã Vân Lục bây giờ cùng bình thường nữ nhân không có cái gì khác biệt. Tỷ tỷ, chúng ta nữ nhân ở trại địch cũng không thể cậy mạnh, không phải vậy chịu thiệt hay là chúng ta đây? Hạ Hầu Quyên dụ dỗ từng bước, nhịn được nhất thời khí. Tự nhiên trời cao biển rộng, ngươi ám sát Hà Thái Thủ, địch nhân khẳng định hận không được lột ngươi ra, ăn ngươi thịt, thời gian này ngàn vạn không thể cậy mạnh, tỷ tỷ có thể thường đến tiểu muội nơi này ngồi một chút. Mã Vân Lục đã có chút cảm giác say, hai tay lôi kéo Hạ Hầu Quyên, muội muội ân tình, ta là suốt đời khó quên, ta cũng chuẩn bị học tập muội muội chịu nhục, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Tỷ tỷ, như vậy liền đúng, chúng ta tuy nhiên không có võ lực, nhưng có mưu trí, cuối cùng cũng có thoát ly lao tù một ngày. Hơi nữ chính đàm luận tận hứng. Đã thấy một xấu đồng đi tới, đem Mã Vân Lục dọa giật mình. Tỷ tỷ chớ buồn, Hạ Hầu Quyên đã sớm chuẩn bị. Lặng lẽ nói, người này mặc dù xấu, tâm lại là vô cùng tốt. Có hắn, bảo vệ ngươi không lo. Như vậy Vọng Đô Thành, Tàng Kiếm Sơn Trang, Đồng Lâm, ghi nhớ danh tự này. Lưu Biển cũng có một chút bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì. Oan Oan Tương Báo làm gì là nói chính là mình cùng Đồng Lâm trong lúc đó sự tình đi. Chủ công, người chẳng lẽ đối với nàng có cái gì cố sự? Bàng Thống mắt tam giác bốc ra mãnh liệt bát quái ánh sáng, sĩ ngô ngưng, không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Quách gia thấy chủ công không muốn nói chuyện, liền đem chân cung tiểu hồng sự tình đầu đuôi cho Bàng Thống nói một lần, cái này thật đúng là chàm. Thảo bất trừ can, xuân phong suy hữu sinh, Mã Mạnh Khởi không phải anh hùng vậy, vì là một giới nữ lưu, lại muốn cùng chủ công đối nghịch, sợ hắn tại sao? Bàng Thống sau khi nghe xong, thở dài một câu tiếp tục nói, chỉ là Tây Lương từ đây là kẻ địch chứ không phải bạn. Chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng. Quách gia nhìn địa đồ, chúng ta cùng Tây Lương quân tạm thời còn sẽ không phát sinh xung đột. Mã Mạnh Khởi thân thủ mặc dù tốt, càng có Diêm Hành giúp đỡ. Đáng tiếc cái này hai đại cao thủ đều không binh quyền. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu có thể, điều binh trả thù lại là không có phần này thực lực. Lưu Biện gật gù, tạm thời không thèm quan tâm Tây Lương việc. Mã Vân Lục cũng làm cho ngươi cái kia thân mật, đưa nàng coi chừng là được. Chỉ cần không xảy ra tình huống gì là được. Đợi chúng ta an định ở Bắc Phương, đến lúc đó lại bàn Tây Lương việc. Chủ công anh minh, Quách gia cùng bàng thống song song thi lễ. Quách gia cười nói, chúng ta thông qua giấy báo cùng quần anh hội trắng trợn nhuộm đẫm lần này ám sát, mà Hà Phong sinh tử đều không lộ nửa câu, để các chư hầu đi đoán. Chủ công, ngươi nên đi Nghiệp Thành. Vâng, hư hư thực thực. Hiện tại Trung Sơn quận khiến người ta cảm giác khó bề phân biệt. Thống muốn các đại chư hầu đều biết đến đây dò xét một phen. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc, vừa vặn có lợi cho chủ công trong bóng tối hành động. Bàng thống cũng đồng ý nói. Lưu Biện nhìn về phía hai vị quân sư, hỏa tốc để các doanh đại tướng đến đây, cũng để thượng thư thai các đại nhân cũng lại đây. Chúng ta nghị một nghị, Ký Châu hành động hiện tại chính thức bắt đầu. Giới Kiều Chi chiến kết thúc, Viên Thiệu sẽ lập tức hướng về Hàn Phúc ra tay. Đặc biệt là Viên Thiệu đồng ý mượn đường Công Tôn Toản tin tức truyền đến, để Lưu Biện quyết định lập tức hành động. Công Tôn Toản không thể đi Thanh Châu, không phải vậy lấy hắn tính cách, dựa theo lịch sử hướng đi, hắn sẽ trắng trợn đồ sát Hoàng Cân quân. Lưu Biện nếu như nhớ không lầm, Công Tôn Toản xuất bộ kỵ 2 vạn người ở Đông Quang Nam đại phá 30 vạn Thanh Châu Hoàng Cân, chém đầu hơn 3 vạn người. Thanh Châu Hoàng Cân quân khí đồ quân nhu, bôn ba qua sông, Công Tôn Toản chờ bọn hắn quá đến một nửa lúc tấn công. Lần thứ 2 đại bại Hoàng Cân quân, người chết mấy vạn, tù binh hơn 7 vạn người, xe giáp tài vật vô số. Thanh Châu Hoàng Cân cơ bản bị Công Tôn Toản diệt sạch. Lưu Biện là muốn cho Thanh Châu Hoàng Cân trở thành chính mình con dân, bởi vậy phải nhanh một chút đánh chiếm Nam Bì, cắt đứt Công Tôn Toản Nam Hạ thông đạo. Chủ công, vì là vung ta lão điển không thể đi. Lần này là Lưu Biện tập đoàn một lần quan trọng chiến dịch, đồng thời độ nguy hiểm cực cao. Viên Thiệu mới thắng bên dưới sĩ khí chính vượng, Nghiệp Thành quan viên lại tâm hướng về Viên gia, tràn đầy các loại không xác định nhân tố. Bởi vậy Lưu Biện nghiêm lệnh Quách gia cùng bàng thống giữ lại Trung Sơn, cùng Trình Dục nắm toàn bộ toàn cục. Lưu Biện đem mang theo Triệu Vân, Trần Đáo lặn hướng về Nghiệp Thành, trên danh nghĩa đánh Trung Sơn quận sứ đoàn bảng hiệu, mời Hàn Phúc đến đây Lô Nô Thành ngắm. Điển Vi vừa thấy không có mình phần, tại chỗ liền nhảy dựng lên. Chính mình suy nghĩ thật kỹ, vì sao không mang theo ngươi đi? Đầy đủ để cấp dưới mở nỗ suy nghĩ, miễn cho bọn họ mọi việc liền hỏi tại sao. Ta lão Điển không nghĩ ra được. Điển Vi oang oang về một câu, nhìn về phía không có bị chủ công có một chút tên Thái Sử Từ. Tử Nghĩa, ngươi biết vì sao? Thái Sử Từ cũng lắc đầu một cái, trên mặt một bộ biểu tình buồn bực. Hai người các ngươi, đi học cho giỏi, nghĩ thêm đến nguyên nhân. Lưu Biện đi xuống nhà đến, đứng ở nơi này hai đứa trước mặt, liền hai người các ngươi bộ này mặt mày, không phải là minh bạch không có sai sót nói cho đối thủ. Trung Sơn quận đến tinh nhuệ sao? Nhà bữa sau lúc vang lên một trận oanh tiếng cười. Điển Vi dâu rậm như châm, Thái Sử Từ dâu dài quá ngực, hai người hình tượng phi thường rõ ràng, khiến người ta xem qua khó quên. Chuyện này Điển Vi rốt cục hiểu được, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nhìn Tử Long đem khôi giáp khẽ đẩy, mặc trường bào chính là một phong lưu công tử nha. Lưu Biện nói tiếp, Văn Viễn, Phục Nghĩa cũng tốt hơn trang điểm. Hai người các ngươi cam lòng hoàn toàn thay đổi hình tượng sao? Chủ công, muốn đổi thành cái gì? Đem rear mép cắt, ngươi làm khuôn vác hay là rất giống? Lưu Biện nói chính mình trước tiên cười rộ lên. Thái Sử Từ sờ sờ chính mình đẹp đẽ rear mép, quả đoán lắc đầu một cái. Từ hay là lưu thủ Trung Sơn quận, tương tự có thể phát huy năng lượng. Thành quá thay tư nói. Lưu Biện vừa nhìn về phía Điển Vi, Sơn Quân nghĩ như thế nào? Ai? Điển Vi nhụt chí nói, ta hình tượng này rất dễ dàng bị người nhận ra, như vậy liền cùng Tử Nghĩa cùng một nơi, bất cứ lúc nào nghe theo chủ công triệu hoán, như vậy rất tốt. Lưu Biện đem Trung Sơn quận sự vụ an bài xong, duỗi cái lưng mệt mỏi, chúng ta còn có thể nghỉ ngơi một hồi, căng thẳng sinh hoạt liền muốn bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.